Quốc tướng ra thần toán. Chương 10, ăn không nói có. Góc truyện audio.com. Ân Tịch Ly kỳ thực rất chú ý tới chuyện ăn uống. Có điều hắn chỉ để tâm đến khẩu vị, không hề quan tâm cảnh trí xung quanh. Trái với mấy vị khách thanh nhã khác, lúc nào cũng hảo hảo chọn một món ăn, rồi không xuất ra thi từ thì không thể nuốt trôi được. Mẫn huynh muốn ăn gì? Nam ngọt bắc mặn, đông chua hay tây cay? Viên Lạc hỏi, để ta đưa ngươi đến chỗ thích hợp nhất ăn. Viên Liệt lắc đầu, Viên Lạc thỉnh thoảng lại quá nhanh mồm nhanh miệng, làm người khác cảm thấy hắn là cái dạng suốt ngày chỉ biết phóng túng. Từ trước đến nay, luôn có không ít quan viên trẻ tuổi trong triều lấy đó để châm chọc khích bác hắn. Chẳng biết Viên Lạc nghe hiểu hay không hiểu, hay thật sự chưa nghe qua, chỉ vô tư cười những người hắn thường giao du. Nhiều kẻ ở sau lưng bảo hắn ngốc, thì thật hắn một chút cũng không ngốc, về mặt này thân làm đại ca đương nhiên hiểu rõ nhất. Công phu hắn cũng học đầy mình, chỉ là quá ham chơi, dù sao cũng còn nhỏ mà, Ân Nhạc đâu có cái gì ngon, đến địa phương nào, ăn món địa phương đó à? Ân Tịch Ly cười, hỏi, vậy đi nhà An Cư A Tề Diệc đề nghị, là một trong ba tiệm ăn ngon nhất hiện nay ở Nhạc Đô. Ân Tịch Ly kỳ thật không quá hoan nghênh danh tự có chứa chữ nhã trong đó. Xét theo bói chữ, hai, chữ nhã, nhà này răng chữ quá lớn, còn lộ cả ra ngoài. Nói cách khác một người mà hàm răng quá lớn lại để lộ hết ra. Thì nhã ở chỗ nào? Vì vậy, chữ nhã chính là biểu tượng điển hình cho sự trong ngoài bất nhất. Đang miên man suy nghĩ, mọi người đã đến trước cửa nhà An Cư. Ân Tịch Ly rút kinh nghiệm những lần trước, liền nghĩ đến việc lắc chống bỏi tính toán, tay vừa chạm vào lớp áo đầu tiên, chợt nghe Viên Liệt hỏi hắn, cái chống bỏi của ngươi rốt cuộc là chứa những thứ môn đạo gì? Ân Tịch Ly cả kinh, tự nhủ, vụ này nguy hiểm à nha? Hắn thầm nghĩ, nếu có tài cán gì khác thường, đương nhiên là phải giấu đi, bằng không dễ rước họa vào thân. Thế gian này có ba điều để lộ ra sẽ dẫn đến đại nạn. Thứ nhất lộ tiền, thứ nhì lộ tài, thứ ba là lộ dã tâm. Thầy tướng số thì có năng lực đoán biết trước vận mệnh. Người không sợ người mà chỉ sợ trời. Đặc biệt ở trong hoàng thành Long Xà lẫn lộn, con người mang dã tâm khó lường. Nếu nói cho bọn hắn biết mình chính là thầy tướng số. Đêm nhìn tinh tượng coi ra rằng cả cái hoàng triều Nam Cảnh này bất quá chỉ còn tồn tại được 1-2 năm, chẳng phải là tự ôm lấy họa sát thân sao? Ai, Viên Liệt thấy Ân Tịch Ly ngẩn người, liền vỗ vỗ hắn, Ân Tịch Ly ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau một lúc mới nói, đây là bảo bối, ngươi không biết sao, bảo bối, đương lúc nói chuyện, mọi người đã bước vào tửu lâu. Tìm được một chỗ ngồi hảo hảo cạnh cửa sổ tại lầu 2. Ân Tịch Ly chợt thấy Hạ Vũ nhìn hắn đầy vẻ bận tâm. Như có ý nhắc nhở hắn đừng nói năng lung tung. Ân Tịch Ly cười híp mắt, trong lòng tự nhủ, Hạ Vũ ngốc tử lại còn đi khi dễ hắn là đứa ngốc. Bảo bối gì, Viên Liệt hiếu kỳ thăm dò, chẳng phải chỉ là cái trống bỏi sao? Ân Tịch Ly thuyết với thái độ thần bí. Khái khái lúc trước ta đi bái Phật gặp được một vị tiên nhân. Hắn cho ta cái trống này, bảo ta trước mỗi lần quyết định chuyện gì đó thì lắc lắc mấy cái. Có thể tiêu tai giải nạn, có chuyện như vậy sao? Tề Diệc nghe xong cảm thấy thật ly kỳ. Hạ Vũ chỉ cúi đầu uống trà, Viên Lạc đòi mượn trống bỏi để quan sát, rất lấy làm hứng thú. Ân Tịch Ly cười cười. Quay sang, nhận ra Viên Liệt bán tín bán nghi nhìn hắn, thái độ không tin tưởng lắm, Ân Tịch Ly thầm le lưỡi, Viên Liệt cũng tình ý à, nhưng đúng là một tên đầu đá. Lúc này, tiểu nhị đến hỏi mọi người ăn gì, Viên Lạc thành thạo gọi vài món ăn, còn kêu thêm một bình hảo tửu, Ân Tịch Ly vừa nghe có rượu, lập tức trong lòng hoan hỉ, cất trống vào, cũng không vòng vo thêm nữa. Điều đó khiến cho hắn về sau phải hối hận hết sức. Mẫn công tử lần này đến Nhạc Đô chính là để dự thi sao? Mặt khác quý tư lại để ý tới chuyện tiền đồ của Ân Tịch Ly. Cẩn thận thăm dò, Ân Tịch Ly gật đầu. Đúng a, nhưng trong lòng lại nghĩ. Tham dự cuộc thi là Mẫn Thanh Vân.